Cuối cùng thì ngày này cũng đến, chủ nhật của chúng ta. Không biết mọi người như thế nào, nhưng bản thân Moon thì đã đi làm, và thời gian làm việc thì khá là bận rộn. Đó chính là lý do vì sao mà mỗi ngày mình chỉ có thể ra được một tập mà thôi. Và mình làm 6 ngày một tuần. Điều đấy có nghĩa là mình chỉ có một ngày chủ nhật. Tối qua thì mình có đi party với bạn bè, thế ra là không có thời gian để đăng chuyện. Không biết là có ai chờ mong mình không? Hy vọng là có. Và dạo gần đây thì mình cũng có nhận được rất là nhiều những cái lời bình luận của các bạn rất là dễ thương. Thật sự có bạn nhắn rằng là chúc Moon một ngày tốt lành, các bạn thì nhắn động viên cổ vũ. Mình cảm thấy rất là vui, rất là biết ơn. Đến thời điểm hiện tại thì cái kênh của mình làm, nói xa tắc là vì đam mê, đồng thời thì cũng muốn có một kênh để lưu giữ một cái gì đấy. Bây giờ mình cần có thời gian, mình cần có thể làm được những cái thứ này, thì coi như là làm để đấy có thể sau này khi mình già rồi mình có thể mở lại và nghe cái giọng còn trẻ trung của mình ở thời điểm này. Đó là một cái gì đấy rất là hay. Và nếu như mà có thể thì đương nhiên mình cũng hy vọng rằng có thể kiếm một chút tiền từ kênh này. Nhưng mà cái đấy thì có vẻ hơi xa vời vì mình làm một năm rồi, nhưng mà lượng người theo dõi thì rất là thấp. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ cố gắng có thể làm lâu nhất có thể. Và hy vọng rằng mọi người hãy cứ tiếp tục để ngắn ngủi có mấy ngày. Lời đồn đãi một kỳ đại sư xuất thần từ trạm Kim Tông truyền đi mỗi lúc một nghiêm trọng. Phía trạm Kim Tông không lên tiếng thừa nhận, cũng không ra mặt phủ nhận. Thái độ ái muội khiến cho người ngoài nhìn vào càng thêm tin tưởng Mộc Kỳ đại sư có quan hệ với trạm Kim Tông. Hoàng Nhị Tiền cũng không có cách nào có thể dập tắt được những tin đồn này. Gương mặt hắn hiện lên trên truyền tin Ngọc Điệp đầy vẻ bực bội. Có thể truyền khắp tù trần giới trong thời gian ngắn như vậy, ta không tin không có ai lén ở phía sau thúc đẩy. Hắn rõ ràng đã thả ra một tin tức Mộc Kỳ đại sư không phải là người của trạm Kim Tông, nhưng không có một ai tin, còn nói là do trạm Kim Tông cố ý nhờ hắn phủ nhận. Trạm Kim Tông muốn cọ thanh danh mà thôi. Diệp Tố mặt vô biểu tình nói thẳng, nghĩ đến bọn họ có thể bắt tay với toàn điện hành phòng sát thiên cơ môn thì liền biết không phải là loại hiền lành gì. Môn phái lớn như vậy mà lại làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này. Hoàng Nhị Tiền quả thực là phẫn nộ tột đỉnh. Mặt cũng không cần nữa rồi. Diệp Tố rũ mắt nhìn ngón tay của mình, đạm mạc nói, chắc là vì muốn tạo thanh thế cho ai đó. Chỉ còn một năm nữa thôi, tông môn đại bỉ sẽ diễn ra. Trong và sau đại bỉ chắc chắn sẽ có không ít pháp khí của các đệ tử tông môn xuất hiện. Đến lúc đó, tông môn luyện khí nào có thanh danh lớn tự nhiên sẽ có cơ hội tạo dựng quan hệ với các đệ tử của các đại tông môn. Thời điểm mấu chốt như vậy, trạm Kim Tông làm sao có thể mặc kệ Mộc Kỳ đại sư ngang trời xuất thế. Mộc Kỳ đại sư không ra mặt, mọi người sẽ mặc định lời đồn là đúng. Còn nếu dám ra mặt phủ nhận bản thân không phải là người của trạm Kim Tông, thì sợ cũng không bao lâu sau sẽ bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tố cảm thấy lạnh lẽo hơn vài phần. Không có đủ thực lực thì bọn họ chỉ có thể bị người tùy ý khi dễ. Nàng nhìn Hoàng Nhị Tiền, trong khoảng thời gian này hành sự điệu thấp một chút, không cần sốt ruột phủ nhận. Bọn họ tạo thế càng cao thì về sau sẽ ngã càng đau mà thôi. Cô... Hoàng Nhị Tiền do dự hỏi, trong lúc luyện chế có dùng Tố Hồi Ngọc Bạn quay lại không? Không có. Tuy rằng Toàn Gia Anh có bảo nàng dùng, nhưng Diệp Tố không có thói quen như vậy. Một khi ý tưởng luyện khí tuồn ra là trong đầu nàng chỉ còn mỗi kết cấu của pháp khí, căn bản không nhớ được là phải mở Tố Hồi Ngọc Bản. Bất quá lúc trước luyện Nguyệt Nha Sạn lần đầu thì có. Tài liệu của Nguyệt Nha Sạn này không giống với những Nguyệt Nha Sạn bình thường, phối phương là do Diệp Tố tự mình tính ra. Phàm là luyện khí sư lành nghề thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Mặc dù sau đó pháp khí có được tiến giai, còn được khắc lên một đống phù chú lung tung rối loạn, nhưng phần cốt lõi không hề có thay đổi. Vậy cũng được rồi. Hoàng Nhị Tiền cũng an tâm hơn một chút. Đến buổi tối, Diệp Tố còn chưa định liên lạc cho Toàn Gia Anh thì lại nhận trước được tin mà Toàn Gia Anh gửi tới. Diệp đạo hữu, gần đây vẫn khỏe, chúc mừng đã được thiền đạo chúc nguyện. Câu cú của Toàn Gia Anh đơn giản lại huỵch tẹt, câu đầu tiên làm Diệp Tố bật cười thành tiếng. Về những lời đồn liên quan đến Trạm Kim Tông, chúng ta đều đã nghe thấy. Tố hồi ngược bạn quay lại quá trình cô luyện chế nguyệt nhà sản lúc trước, ta đã sao chép ra 10.000 cái. Chỉ cần cô nói một tiếng, 10.000 phần tố hồi ngược bạn này lúc nào cũng sẵn sàng phát đến các đại tông môn. Khóe miệng của Diệp Tố không nhịn được mà nhếch lên. Thủ đoạn của Toàn huynh không khỏi có chút thô bạo, nhưng mà nàng thích. Diệp Tố nhấn vào phần hồi âm trả lời Toàn Gia Anh. Đa tạ ý tốt của Toàn huynh, nhờ huynh cất giữ tốt 10.000 phần tố hồi ngọc bản đó, sau khi tông môn đại bị kết thúc ta sẽ dùng tới. Bởi vì bên phía Hoàng Nhị Tiền không có thêm động tĩnh gì khác, nên tu chân giới càng lúc càng nhiều người cho rằng Mộc Kỷ chính là người của Trạm Kim Tông. Thậm chí càng về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều tin rằng Mộc Kỷ đại sư này kỳ thật là hai vị thiên tài tuổi trẻ của Trạm Kim Tông cùng nhau hợp luyện pháp khí. Từ đây, Trạm Kim Tông, Hòa Đại Ngọc, Tả Văn Tuyên liền gắt gao buộc chặt với cái tên Mộc Kỷ. Một ngày trước khi đoàn người Diệp Tố rời khỏi Quy Tông Thành, liền liền kết anh thành công. Trên bầu trời Ngũ Hành Tông, kim quang dị động, thậm chí ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền vang. Động tĩnh khiến cho tất cả mọi người chờ xem ngây ngẩn hết cả người. Trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu hỏi. Đây là dị tượng mà một người luôn dựa vào cắn đan dược có thể dẫn ra được sao? Lần kết anh này quá động tĩnh. Mã Tổng Thu ngựa đầu nhìn kim quang sáng ngời ở nơi xa cùng với tiếng sấm. Không thể ngờ được, liền liền vẫn có vài phần bản lĩnh. Lúc này, chỉ có liền liền đang bị kim quang bao phủ mới biết được tình cảnh của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Hình dáng Nguyên Anh đã hiện ra, Nguyên Anh sắp kết thành, nhưng tâm cảnh của nàng lại không quá vững. Vô số chuyện quá khứ xẹt qua trong lòng, như là những cái bóng đáng sợ đè mãi nặng nề quấn quanh nàng. Từ ban đầu là một phù tu thiên tài, hăng hái khí phách, đến lúc sau phát hiện không có phù sư nào từng thành công phi thăng thành thần, rồi vì chấp niệm với đại đạo phi thăng nên cuối cùng nàng lén lút bỏ phù chuyển sang luyện kiếm. Bởi vì tự mình luyện kiếm muốn lấy kiếm chứng đạo nên nàng đi săn yêu thú khắp nơi, sau đó không may trong một lần bị trọng thương mà bị yêu thú bắt được, chúng lột hai bàn tay của nàng, da thịt dẫm nát, sau đó thì bẻ từng ngón. Nếu không phải Trình Hoài An tới tìm, nàng hẳn là cũng đã không còn sống được đến ngày hôm nay. Mặc dù còn sống, từng ngón tay cũng đã được y tu giỏi nhất nối lại từng đoạn xương gãy, phục hồi lại được như cũ. Nhưng Liên Liên vĩnh viễn không quên được chính mắt bản thân mình đã nhìn thấy từng ngón tay bị lột ra, dẫm nát. Chưa cần nói đến cầm kiếm, ngay cả bút, nàng cũng không cách nào cầm lên được nữa. Phụ thân không hề biết gì về những chuyện này. Ông chỉ cho rằng nữ nhi chỉ là lúc nhỏ có chút thông minh, sau khi lớn lên thì tư chất bình thường. Vì để không làm mất danh xưng con gái của tổng chủ Ngũ Hành Tông, ông trăm phương ngàn kế tìm ra rượu linh đan cho nàng ăn để tăng cảnh giới. Nếu không vung được kiếm, không cầm được bút thì nàng cũng không còn đại đạo gì đáng nói. Ăn vào rượu linh đan đối với mọi người đều tốt cả. Liên Liên ngồi dưới luồng kim quang, trán đổ đầy mồ hôi, thần thức vừa mới hình thành, không chịu nổi khống chế mà lao ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy phụ thân đang đứng ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo cùng với kích động. Thần thức của Liên Liên cũng không nhìn ông lâu, mà sau đó liền tiếp tục mở rộng ra xa hơn nữa. Nàng thấy được Trình Hoài An, còn có Chu Vân. Hai người đang đứng song song ở một nơi khá xa, cả hai đều đang chăm chú nhìn về hướng nơi Liên Liên bế quan, sắc mặt ngưng trọng. Liên Liên chợt dừng lại một chút, nàng còn nhớ rõ Trình Hoài An ôm nàng đi tìm y tu, mỗi ngày mỗi đêm bầu bạn bên cạnh. Phải trấn an nàng, có vẻ ngăn không cho Ngũ Hành Tông thu được tin tức. Khi đó, hắn cũng không lớn, không biết vì sao lại có thể ổn trọng như vậy. Rõ ràng cũng là một người có thân phận nghịch cực mạnh, nhưng cũng chỉ hoàn toàn dựa vào việc giả lão ông bán phù mà thôi. Biểu tình trên gương mặt Liên Liên dần dần bình tĩnh lại, thậm chí mang theo một chút ý cười. Thần thức dừng lại trên người Chu Vân. Năm đó, chính nàng đã ngăn cản Liên Liên ăn rượu linh đan, mắng Liên Liên đến máu phun đầu. Hai người từ đó cũng không giao hảo nữa. Vậy mà lúc này lại chạy tới Ngũ Hành Tông, lo lắng cho ánh mắt cũng đều giấu không được. Thần thức mỗi lúc mở rộng một nhanh hơn, thậm chí còn vượt ra ngoài Ngũ Hành Tông. Liên Liên thấy được rất nhiều người, thân sắc của mỗi phù tu trong thành đều không giống nhau, nhưng trên mỗi khuôn mặt đều tràn ngập nỗi chờ mong và niềm mong đợi đối với đại đạo. Nàng thấy được mấy người từ Trình Ngọc, Mã Tổng Thu đang đứng bên ngoài khách điếm. Nàng còn thấy Diệp Tố. Diệp Tố, một cô nàng kỳ quái, trên người nàng ấy luôn luôn tỏa ra một cảm giác chắc chắn, tựa hồ như không có chuyện gì là nàng ấy không làm được. Biết luyện khí, lại còn biết vẽ phù, mà sự nhanh nhạy đối với phù chú của nàng ấy thậm chí còn mạnh hơn không ít so với nàng năm đó. Thần thức của Liên Liên dừng lại trên bút ký trong tay Diệp Tố. Đó là bút ký của Đồ Tiền Bối. Đồ Tiền Bối kim đan vỡ tan, thiếu chút nữa mệnh tang nơi hoàng thành bí cảnh, thế nhưng vẫn nỗ lực sống sót, thậm chí một lần nữa kết đan, kết anh, thậm chí tu luyện được đến hợp thể kỳ. Rõ ràng đã kiên trì suốt 200 năm, khi có cơ hội đi ra ngoài lại vì để bọn họ có thể thoát đi mà lựa chọn hy sinh chính mình. Có nhiều người giúp đỡ nàng như vậy, nàng còn có lý do gì để cứ mãi tự oán tự trách đây? Cửa phòng sau lưng Diệp Tố mở ra, Du Phục Thời bước ra khỏi phòng. Hắn nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua chỗ trong không trung. Thân thể trong kim quang của Liên Liên run lên, thần thức trong nháy mắt trở về quỷ vị. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mau nhìn kìa. Trên đường phố, ngày càng có nhiều người ùa ra nhìn về phương hướng của Ngũ Hành Tông. Tình huống này là sao vậy? Sao kim quang mỗi lúc lại càng thịnh hơn? Là đột phá một lần nữa. Có tu sĩ lợi hại vừa nhìn liền hiểu, không khỏi cảm thán. Vậy mà lại tăng liền 2 giai. Không hổ là Ngũ Hành Tông tông chủ trì nữ. Tu vi của nàng ta không phải là dựa vào cắn đàn mà có sao? Lần này hơn nữa chắc là nhờ đàn dược lợi hại nào đó rồi. Đổ vô chi. Dị tưởng thế này làm sao có thể nhờ vào đàn dược mà có thể phát động ra được? Trừ phi tông chủ Ngũ Hành Tông tìm được tuyệt phẩm đàn dược. Tuyệt phẩm đàn dược chỉ tồn tại trước thần vẫn kỳ. Hiện giờ ở đâu có ra đàn dược phẩm cấp cao như vậy? Cho dù là có, cũng sẽ không cho một nhà đầu ăn. Cho một đại năng bất kỳ nào cũng sợ được có thể hùng cứ một phương. Diệp Tố đứng trên lầu nhìn về phía xa xa, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Du Phục Thời vừa mới ra khỏi phòng. Có đói bụng không? Tiểu sư đệ lập tức giơ tay ra trước mặt đại sư tỷ. Đói. Không có đến nửa điểm ngượng ngùng. Diệp Tố lấy ra một lọ tích cốc đan cùng với 100 thượng phẩm linh thạch. Tích cốc đan mới mua đấy, nghe nói cấp bậc không tệ, thử xem. Người có tiền rồi. Du Phục Thời nhận lấy bình tích cốc đan cùng với linh thạch từ tay phạm nhân này, hỏi thêm một câu. Diệp Tố hơi hơi nhướng mày. Tiểu sư đệ cuối cùng cũng có chút tiến bộ, đã biết nỗi khó khăn của nhân gian. Vừa rồi kiếm lời được ít tiền. Chờ ta tìm được đồ vật rồi. Du Phục Thời hào phóng nói. Ta sẽ cho người linh thạch. Rõ ràng bản thân muốn tìm cái gì cũng không biết. Diệp Tố cũng không xem lời nói của hắn là thật. Được, ta cho. Đêm đó, Liên Liên một lần nữa tiến giai từ kim đan hậu kỳ lên tới nguyên anh trung kỳ, khiến mọi người trong quy tông thành ồ lên khiếp sợ. Tông chủ Ngũ Hành Tông đại hỷ, suốt đêm phát thiệp mừng đến các đại tông môn khoe khoang. Liên Liên vừa ra tới, ông liền tiến lên nói không ngờ là nữ nhi của mình. Phụ thân, ngài hơn 100 tuổi mới kết anh, chúng ta không giống nhau. Liên Liên lạnh nhạt nói. Sắc mặt tông chủ Ngũ Hành Tông sao không giữ được vui mừng nữa. Nhưng lúc này ông đang rất hãnh diện nên không ngại Liên Liên châm chọc đôi câu. Hiện giờ trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, cảnh giới nguyên anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. còn vẫn là người đầu tiên một lần tăng liên tục 2 giai. Tông môn đại bi lần này nhất định sẽ có thể được thứ hạng cao. Còn cố gắng chăm chỉ luyện tập phù đạo vào. Liên Liên ập một chậu nước lạnh. Cách tông môn đại bi vẫn còn hơn 1 năm. Trong lúc đó không biết còn có bao nhiêu thiên tài thất kén mà ra tới đâu. Còn sắc mặt tông chủ ngũ hành tông rốt cuộc trở nên khó coi. Tông chủ, sư tỷ vừa mới tiến giai, hẳn là có chút mệt mỏi. Trình Hoài An đi tới. Không bằng trước để tỷ ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Hoài An vẫn là còn hiểu chuyện. Ngũ hành tông tông chủ thở dài, chỉ vào Liên Liên, ra vẻ không thể nói được nữa, sau đó phất tay áo rời đi. Sau khi tiễn ông ta đi, Trình Hoài An một lần nữa quay trở lại. Chu Vân đâu? Liên Liên đứng trong đình viện hỏi hắn. Nàng còn nhớ rõ lúc thần thức chạy ra ngoài có nhìn thấy Chu Vân. Đã về Ngô Kiếm Phái. Từ Trình Ngọc đã đến đó nàng ấy đi rồi. Trình Hoài An nói xong dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Sư tỷ, chúc mừng. Ta luyện kiếm không tốt. Liên Liên đột nhiên nói. Trình Hoài An không lên tiếng, an tĩnh chờ nàng nói câu kế tiếp. Nhưng ta có thể vẽ phù. Gương mặt minh diễm của Liên Liên toát ra một thần thái rương rương lóa mắt. Cái gọi là đại đạo phi thăng, trong hơn vạn năm qua cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Ta không nhất định phải trở thành một trong số bọn họ mới có thể sống tốt. Trình Hoài An ừ một tiếng. Ta bồi tỷ. Đến lúc đó, đệ có thể biến thành lão nhân chân chính rồi. Liên Liên cười nói. Lần sau, ta cũng thử giả thành lão bà, xem cảm giác như thế nào. Có người nào từng phát hiện ra đệ không? Trình Hoài An gật đầu. Lần trước gián cải dùng phù, từng bị người phát hiện qua. Giá cải dung phù của đệ vẽ không tốt sao? Liên Liên nói. Lần sau để ta vẽ. Được. Là ai phát hiện ra đệ vậy? Liên Liên tò mò hỏi. Diệp Tố. Diệp Tố? Đó là chuyện khi nào đấy? Hai người ngồi trong đình viện nói chuyện một lúc lâu mới kết thúc. Mà người bị đàm luận thì lúc này đã ngồi trên truyền tống trận chạy về Ngô Kiếm Phái. Phương thức di chuyển của tu chân giới khá đa dạng, có ngự kiếm, phi thú, quyển trục, truyền tống trận, còn có một loại nữa, đó chính là tàu bay. Hai loại đầu tiên có độ tự do cao nhất, quyển trục và truyền tống trận đều có điểm hạn chế, đó chính là chỉ đến được điểm đến cố định. Còn tàu bay thì chỉ được dùng khi đại tông môn có hoạt động lớn, ví dụ như sau này khi tham gia tông môn đại bỉ, các tông môn sẽ phải đến Côn Luân, lúc đó nhất định tàu bay sẽ được sử dụng để chở tất cả các đệ tử qua đó để phô trương thanh thế của tông môn. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố đi truyền tống trận, cảm giác rất là phi diệu. Nếu so ra thì tốc độ của quyển trục cao hơn, có thể trực tiếp đưa người đến đích đến. Truyền tống trận thì chậm hơn thế nhiều. Sau khi bọn họ trả linh thạch sẽ đứng vào trong truyền tống trận, tu sĩ phụ trách vận chuyển truyền tống trận đều có cảnh giới hóa thần kỳ trở lên. Linh thạch chính là phải trả cho bọn họ. Sau khi truyền tống trận được khởi động, trên mặt đất sẽ dâng lên một luồng ánh sáng bao phủ lấy mọi người, bao gồm cả ba vị tu sĩ khởi trận. Diệp Tố chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, không gian bắt đầu vặn vẹo. Nàng cảm giác bọn họ hiện tại như một con thoi không ngừng xẹt tới xẹt lui, nhưng tốc độ quá nhanh nên nàng không thấy rõ được cảnh tượng chung quanh. Truyền tống trận chính là trận pháp phá không để di chuyển đến điểm đích. Từ Trình Ngọc thấy Diệp Tố không ngừng nhìn quanh tìm tòi đánh giá nên giải thích nói. Quyển trục bản thân nó cũng là nhờ đại năng phá vỡ không gian, bước vào liền có thể trực tiếp đi đến được điểm đích. Đây cũng là lý do vì sao quyển trục lại quý đến như vậy. Bởi vì người có thể vận hành trận pháp không thiếu, nhưng quyển trục thì chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ trở lên mới có thể làm ra được. Dù là ở các đại tông môn thì tu sĩ đại thừa kỳ cũng đều là đại năng có thân phận cao quý, tất nhiên sẽ không có khả năng dễ dàng ra tay, trừ phi là làm cho đệ tử của bổn tông. Diệp Tố như suy tư gì đó, gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người ba vị tu sĩ hóa thần kỳ trong trận pháp,

Chúng ta luyện rất nhiều pháp khí. Hà Nhĩ hưng phấn nói. Linh khí ở Ngô Kiếm Phái quá đầy đủ. Mỗi ngày tỉnh dậy là có thể tu luyện ngay. Thậm chí ngủ cũng đều có thể hấp thu linh khí. Ánh mắt của Diệp Tố dừng trên cuồng mắt thầm đen của các sư đệ sư muội. Hiển nhiên không biết đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi. Buổi tối nay quay về, nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Tố nói với bà người Minh Lưu Sa. Cũng không có gì phải gấp gáp như vậy. Đại sư huynh, mọi người từ hoàng thành bí cảnh đã trở lại. Ở phía sau, những đệ tử Ngô Kiếm Phái cũng đã đuổi đến đây. Đội ngũ sau đó chia làm hai nhóm. Diệp Tố gật đầu với Từ Chỉ Ngọc, duỗi tay nắm lấy tay Du Phục Thời, dẫn theo sư đệ sư muội đi vào trong môn phái. Dịch Huyền một mình yên lặng đi theo ở sau cùng, cũng không lên tiếng nói gì nữa. Kim đan hậu kỳ, gần đến Nguyên Anh rồi. Đi được nửa đường, Diệp Tố quay đầu lại hỏi Dịch Huyền. Tông môn đại bỉ, đệ có đi không? Dịch Huyền dương mắt nhìn nàng. Đi. Vừa lúc, ta cũng tham gia. Diệp Tố xoay người tiếp tục nói. Bất quá trước tiên, phải lấy được thông hành đơn đã. Đồ Thủ Thành và Quy Tông Thành đều thuộc về phương đồng vị. Đến lúc đó phải cùng nhau chia ra 1.000 danh ngạch. Để biết rồi. Ba người Minh Lưu Sa vốn đi ở trung gian đều tự động lùi lại, để Dịch Huyền đi lên trước, đi song song bên trái Diệp Tố. Kiếm luyện được thế nào rồi? Diệp Tố nghiêng đầu hỏi hắn. Dịch Huyền rũ mắt, nhìn sỏi đá dưới chân nói. Nhị sư phụ nói cũng tạm được. Nhị sư phụ Tân Thẩm chi? Diệp Tố ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau. Du Phục Thời đang nắm tay phải của Diệp Tố rất không cao hứng. Phàm nhân này hôm nay nói thật dòng dài. Hắn nhìn thoáng qua Dịch Huyền bên cạnh. Lớn lên yêu lý yêu khí, khó coi. Dịch Huyền như nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn sang thì thấy tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận đang nhìn mình. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ tay Du Phục Thời đang bị Diệp Tố nắm. Trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Quan hệ của tiểu sư đệ và đại sư tỷ không ngờ lại hòa hợp đến như vậy. Các sư huynh sư tỷ khác đều chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy. Tay của tiểu sư đệ bị gãy sao? Dịch Huyền dạ vờ không hiểu hỏi. Cái gì? Diệp Tố khó hiểu quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của hắn mới hiểu là hắn đang nói Du Phục Thời. Tiểu sư đệ đứng cả một ngày nên mệt mỏi mà thôi. Dịch Huyền thật phần khó hiểu. Tu đạo mà nói mệt, huống chi chỉ là đứng một chút mà thôi. Đại sư tỷ, cưng chiều đối với tu đạo vô ích. Dịch Huyền nhắc nhở, Diệp Tố liền trầm mặc. Giờ phút này, Diệp Tố đứng ở giữa, hai bên là tiểu sư đệ cũ và mới. Nội tâm của nàng cảm thấy là của tiểu sư đệ cũ rất chính xác. Cứ mãi nắm tay Du Phục Thời, xác thật là có chút không hợp lẽ. Nàng đang định buông tay thì đột nhiên Du Phục Thời đứng bên phải, xoay bàn tay nắm lấy tay nàng. Nhìn vào trên không, có vài người ngự kiếm bay qua. Diệp Tố, hiện giờ chưa có tàu bay, nhưng ở đây có thể ngự kiếm. Diệp Tố vừa rồi còn khoác lác, khi nào có tiền sẽ làm tàu bay lớn cho tiểu sư đệ. Được, ta chờ đệ đi. Vì thế, Diệp Tố không dắt tay tiểu sư đệ mới nữa, mà đổi thành Du Phục Thời đứng ở phía sau, nằm lấy quần áo của đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng đứng một ngày rồi, để ta ngự kiếm mang hắn đi lên. Dịch Huyền duỗi tay định kéo Du Phục Thời xuống, nhưng lại bị hắn né tránh. Du Phục Thời liếc mắt nhìn hắn đứng ở sau lưng Diệp Tố, vẻ mặt chán ghét nói ra một câu. Đồ xấu xí nhiều chuyện. Tay Dịch Huyền nắm chặt kiếm, tựa hồ ngay sau đó sẽ lập tức rút kiếm ra, bổ nhào về phía Du Phục Thời. Đại sư tỷ, hai người về trước nghỉ ngơi đi. Hà Nhĩ tiến lên ngăn lại Dịch Huyền, phòng ngừa phát sinh tình huống đồng môn tương tàn. Chờ sau khi Diệp Tố cùng Du Phục Thời rời đi, Minh Lưu Sa mới tiến tới gần, chậm gì gì nói. Tiểu sư đệ mới, tốt số hơn đệ nhiều. Tây Ngọc khuếch Minh Lưu Sa một cái, giải thích. Là do tiểu sư đệ ngày thường đều lười như vậy, nên tỷ ấy cũng quen rồi. Đại sư tỷ không trị được hắn nên đành phải thuận theo thôi. Nốt ruồi đỏ giữa mày Dịch Huyền như diễm lệ hơn vài phần, hắn ngước mắt. Tiểu sư đệ có tham gia tông môn đại bị không? Hạ Nhĩ vò đầu. Chắc là sẽ không, cũng không thấy tiểu sư đệ có bản lĩnh gì. Ngủ. Minh Lưu Sa ở phía sau chậm rãi bổ sung. Đúng vậy, tiểu sư đệ rất ngủ được. Hà Nhĩ gật đầu tán đồng. Có thể ngủ từ sáng tới tối, từ xuân ngủ tới đông. Ngay cả Tây Ngọc cũng nhìn không được mà tham gia thảo luận. Nếu thi ngủ, tiểu sư đệ nhất định có thể giành được hạng nhất đấy. Thì ra là một tên vô dụng. Dịch Huyền rũ mắt, không so đo chuyện vừa rồi nữa. Tên vô dụng lúc này đã vào phòng, lại bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Trên tay còn nắm vụ sát hoa, phảng phất là bảo bối, bồi ngủ vậy. Dù Phục Thời vung tay, chung quanh liền dâng lên một tầng kết giới trọng suất. Hắn nằm sấp trên giường, tóc đen chạy dài tới tận eo. Mái tóc óng ả, tựa như tơ lụa thượng hạng. Một lúc sau, người trên giường đột nhiên biến mất. Trên giường chỉ còn lại bộ quần áo màu tím rộng thùng thình. Vụ sát hoa lẻ loi, lăn lộc cộc trên giường, giống như vừa mới rơi từ trong tay xuống. Ngay sau đó, một cái đuôi màu đen vươn ra từ đống quần áo, cầu lấy vụ sát hoa. Dưới quần áo là một con tiểu hắc xà gần giống như vụ sát hoa như đúc, đang quấn lấy vòng tay. Nó há mồm, cắn lấy phần đầu của vụ sát hoa. Một lát sau có lẽ cảm thấy không thú vị nữa, nên bèn quấn quanh cả người trên vòng tay, ngủ rồi. Nếu có người nhìn vào thấy cảnh tượng dưới quần áo, thì chỉ sợ sẽ nghĩ là trên vòng tay hình xà lại có thêm một tổng hoa văn hình rắn sống động như thật. Luồng khí tím trên người tiểu hắc xà từng chút chui vào trong vụ sát hoa. Có cái gì đó đang dần thay đổi, nhưng bề ngoài thì tựa hồ chẳng phát sinh cái gì. Diệp Tố ở phòng cách vách đã tiến vào trong hắc ám giới. Nàng đang học phù. Trong giới này đã xuất hiện mặt tường phù thứ ba. Tuy nàng muốn ba người Minh Lưu Sa nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng trên thực tế bản thân Diệp Tố lại chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Luyện khí cùng học phù chú mỗi phương diện đều không hề ngơi nghỉ. Thiên Cơ Môn vẫn còn chưa được vực dậy, bọn họ phải nhanh chóng nâng cao thực lực thì mới không bị người khác tùy ý xâu xé. Phù chú trên mặt tường thứ ba rõ ràng mức độ phức tạp đã tăng cao, nhưng Diệp Tố lại cảm thấy đơn giản. Sau khi bổ khuyết các tấm bia đá trong hoàng thành bí cảnh, trình độ xem hiệu phù chú của nàng tựa hồ đã tiến bộ không ít. Có đôi khi trong lúc nhậm định, những phủ văn trên những tấm bia đá đó cũng xuất hiện trước mắt nàng. Đứng trước mặt tường phủ văn, Diệp Tố nhấn mở phù chú, vẽ theo từng nét một, cứ như vậy mất mấy ngày sau mới ra tới. Trong khoảng thời gian này, Tư Trình Ngọc cũng có tới tìm nàng. Hắn đoán Diệp Tố hẳn là đang nhập định tu luyện, nên chỉ ở bên ngoài nói vài câu với mấy người Minh Lưu Sa rồi rời đi. Bởi vậy mới nói tiểu sư đệ ngủ rất giỏi. Hà Nhĩ ngồi trước bàn trong sân lắc đầu. Đại sư tỷ tu luyện mấy ngày là tiểu sư đệ có thể ngủ mấy ngày. Nói không chừng tiểu sư đệ tỉnh lại là tiếng dài đó, giống như lần trước không một tiếng động đột nhiên tăng lên kim đan kỳ vậy. Tây Ngọc chống cằm nói. Ba người sau khi đến Ngô Kiếm Phái điên cuồng tu luyện không biết ngày đêm như vậy, có một phần là do bị tiểu sư đệ kích thích. Bởi vì bọn họ chưa lên được kim đan kỳ nên không thể đi theo đại sư tỷ tiến vào bí cảnh. Nhưng tiểu sư đệ lúc ấy vừa lúc tới được kim đan kỳ nên có thể lưu lại với tỷ ấy. Sư đệ, đệ luyện kiếm xong rồi sao? Hà Nhĩ thấy Dịch Huyền đứng ở cửa viện phất tay chào hỏi. Dịch Huyền bước vào trong viện. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, thắt lưng ôm sát vòng eo chắc khỏe, trên người còn mang theo nhiệt khí sau khi luyện công. Thân hình thiếu niên thoạt nhìn đơn bạc nhưng lại tràn ngập lực lượng. Một đầu tóc dài được buộc gọn gàng hợp quy tắc, khuôn mặt trầm tĩnh, chẳng qua nốt ruồi giữa mày có mức diễm lệ lại làm khí thế trầm lãnh trên người hắn bị hòa tan đi vài phần. Dịch Huyền nhìn về phía phòng của Diệp Tố. Đại sư tỷ vẫn còn nhập định sao? Hà Nhĩ gật đầu nói chắc nịch. Ta đoán đại sư tỷ chắc chắn là sắp tiến giai. Lần này sau khi nhóm người ra khỏi hoàng thành bí cảnh, trừ Ngũ Hành Tông Liên Liên thì những người khác đều không có động tĩnh, khó trách khiến người khác nghĩ nhiều. Từ Chi Ngọc đã bẩm báo lại mọi chuyện phát sinh trong bí cảnh cho sư phụ cùng với các đại trưởng lão. Dịch Huyền có một sư phụ là trưởng lão Ngô Kiếm Phái, nên tất nhiên cũng biết điều chuyện bọn họ gặp phải nguy hiểm trong hoang thành bí cảnh. Hắn không nghĩ tới thiên phú của Diệp Tố đối với vũ chú lại có thể so ngang được với hai thần truyền đệ tử của Ngũ Hành Tông. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ không có chuyện gì mà đại sư tỷ không làm được. Tiểu sư đệ suốt ngày ngủ, như vậy không tốt. Ánh mắt Dịch Huyền rời sang cửa phòng cách vách. Từ khi Du Phục Thời xuất hiện, hắn liền cảm thấy chán ghét vị tiểu sư đệ mới này. Dịch Huyền tuyệt đối sẽ không thừa nhận vì Du Phục Thời đoạt mất vị trí tiểu sư đệ nên mới chán ghét hắn. Nhưng có thể ngủ chính là công pháp tu luyện của hắn. Minh Lưu Sa ngửa đầu uống cạn chén trà nhỏ trên tay. Giống Quy Tức Công vậy. Ghi chú: Quy Tức Công, công pháp thở như rùa, thường được miêu tả trong các truyện kiếm hiệp là một chiêu thức giảm nhịp thở, che giấu hơi thở. Hết ghi chú. Để chưa bao giờ nghe qua, có công pháp nào luyện khi ngủ? Dịch Huyền cất bước đi đến phòng Du Phục Thời. Ba người trong viện cũng không ngăn cản, thậm chí có đồng loạt đứng dậy theo sát phía sau Ngũ sư đệ, chầu đầu ghé tay muốn nhìn xem tiểu sư đệ đang làm gì trong phòng. Như thế này không tốt lắm đâu. Tây Ngọc giả vờ như muốn ngăn cản. Lỡ như tiểu sư đệ thật sự đang tu luyện, quấy rầy thật không tốt. Hạ Nhĩ cũng nỗ lực khuyên nhủ. Vẫn là Minh Lưu Sa trực tiếp nhất, làm bộ té một cái, ngã trên người Dịch Huyền, đẩy hắn chúi về phía trước, đẩy cửa ra. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, Du Phục Thời biếng nhác ngồi dậy, nửa ngồi dựa đầu vào giường, nhìn bốn người bên ngoài, nhíu mày phun ra một chữ. Ồn. Tây Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, cô nhóc chè mũi xoay người. Tiểu sư đệ, thực xin lỗi, ta đi ngay. Nàng đi không xong vì đụng phải Diệp Tố. Diệp Tố vừa ra khỏi phòng thì thấy mấy người này tụ tập trước cửa phòng cách vách, liền đi tới nói. Mấy đứa túm lại ở đây làm gì đó? Ngũ sư đệ nói muốn gọi tiểu sư đệ dậy. Minh Lưu Sa chỉ nói một câu, sau đó liền bỏ chạy. Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng học theo, lòng bàn chân như bôi dầu, thoát cái đã không thấy đầu nữa. Trước cửa chỉ còn lại Dịch Huyền cùng với Diệp Tố. Diệp Tố nhìn vào trong phòng, liền thấy trên người tiểu sư đệ đang khoác bộ trường bào màu tím. Cả người sọc sạch, tóc tai lộn xộn, thế nhưng gương mặt hắn lại cực kỳ thanh quý lãng sơ. Hai loại cảm giác đối ngược đặt cạnh nhau như vậy, nhưng lại tạo ra sự quyến rũ khó nói. Bất luận là thân hình hay là gương mặt của Du Phục Thời đều quá mê hoặc nhân tâm. Khó trách Tây Ngọc lại che mũi chạy trối chết. Bất quá đại sư tỷ đã sớm nhìn quen. Ngủ mấy ngày rồi, cũng nên dậy thôi. Diệp Tố bình tĩnh nói với Du Phục Thời trong phòng. Du Phục Thời miễn cưỡng nghe lời phàm nhân này nói, chậm rãi đứng dậy, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ lười biếng tản mạn. Tầm mắt của Dịch Huyền xẹt qua người Du Phục Thời, cuối cùng dừng trên mặt Diệp Tố. Đại sư tỷ thế mà lại không có chút nào không vui, tờ hồ đối với việc đối phương không đáp lời là một việc rất bình thường. Lúc còn ở Thiên Cơ Môn, Dịch Huyền chưa bao giờ dậy muộn một ngày nào. Hắn hiếu thắng, cũng không muốn nhận thua, thậm chí thời gian tu luyện của hắn nhiều lúc còn dài hơn cả Diệp Tố. Dịch Huyền chưa bao giờ cho rằng sẽ có một ngày nhiều ra thêm một tên tiểu sư đệ. Đối phương không chỉ không tu luyện mà còn đúng tình hợp lý ngủ nướng, thế nhưng đại sư tỷ lại cũng mặc kệ không quản. Nếu đã là đệ tử Thiên Cơ Môn thì buổi sáng nên đúng giờ dậy tu luyện. Dịch Huyền nhìn về phía Diệp Tố có nề nếp nói. Đại sư tỷ, trước kia chính tỷ đã nói như vậy. Đệ ấy, phương pháp tu luyện của đệ ấy không giống người thường. Nàng có thể yêu cầu gì với một yêu thú cơ chứ? Lúc này Du Phục Thời đã bước tới, quần áo của hắn khoác lỏng lẻo trên người, cũng không thèm nhìn tới Dịch Huyền. Tổ hồ hoàn toàn không nghe thấy đối tượng hai người vừa thảo luận là chính mình. Hắn đi đến trước mặt Diệp Tố, vươn ra bàn tay thon dài trắng nõn,